xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới sinh nhật cũng cùng nàng không quan hệ, xử lý không làm không quan trọng. Nhưng nàng đến nay cũng không biết bản thân sinh nhật cụ thể là số mấy. Mỗi năm đến cửa ải cuối năm thời điểm, Quang biết bản thân lớn hơn một tuổi, tính toán đâu ra đấy. Năm nay đúng lúc 26 may mà liền lấy nguyên chủ sinh nhật đưa mình sinh nhật qua một qua. Cũng coi như náo nhiệt một hồi. Đặng Ly hai tay ôm ở trước bụng, ngửa đầu nhìn cây, con mắt hơi híp, lông mi ở dưới ánh mặt trời lộ ra quang. Áo thun thượng mồ hôi theo ánh nắng đang từ từ bốc hơi, có một sợi nhàn nhạt sương mù bốc lên, nhàn nhạt. Nàng hô hấp lúc ngực liên tiếp, cả người có vẻ ôn nhu mà không màng danh lợi. Nửa ngày, nàng nhìn ngang Tống Chỉ Tuệ, sinh nhật thì đơn giản xử lý một chút, không cần náo nhiệt như vậy. Muốn Ninh Ninh lẳng lặng, ở nhà làm một ba, bốn người tiệc sinh nhật, yên tĩnh một điểm là được. Tống Chỉ Tuệ vu, ốt treo tròn bạch trà chén chui, nhiều lần vu, ốt ve, vê, uốt ve đến nơi tay cầm hiện ra sáng ngời, tỏa ra con mắt của nàng. Nàng buông thõng mắt, cũng không có trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ta cảm thấy hạ trời quá nóng, chẳng bằng tìm một cái u lương địa chỗ tránh một chút nóng. Ta cũng mới vừa trưởng quản công ty sự vụ, nghĩ mượn cơ hội này để mọi người đi ra ngoài chơi một chút. Cho nên, Tống Chỉ Tuệ đã sớm nghĩ nơi đến tốt đẹp, một bên khao nàng, một bên lôi kéo những cái kia công ty nguyên lão nhân vật. Đặng Ly gật đầu biểu thị đồng ý, lại rất thưởng thức Tống Chỉ Tuệ tuổi còn nhỏ liền kín đáo như vậy an bài. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi, nàng làm cái thân. Chụp chụp hai tay, mồ hôi trên người cũng khô, chuẩn bị đi tắm rửa. Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đúng rồi, nàng một đôi mắt đen nhánh lấp lóe, phát ra nai con giống vậy tia sáng. Người muốn cái gì quà sinh nhật sao? Đặng Ly dừng lại, con người ung dung thả một vòng to. Quà sinh nhật, Tiểu Tuệ còn phải đưa nàng quà sinh nhật nha. Nàng là thế nào? Một hồi nguyện vọng, một hồi lễ vật, làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Ta thật ra không có gì mong muốn, nghĩ hôn nàng hai ngụm, cũng không dễ nói đi, mà lại quà sinh nhật vật như vậy, hẳn là làm kinh hỉ đưa ta, muốn nói là cái gì, chẳng phải không có vui mừng. Tống Chỉ Tuệ, quà sinh nhật liền quà sinh nhật, còn muốn cái gì kinh hỉ, ta nhưng không biết chế tạo cái gì lãng mạn, người mau nói, không có nói, ta cũng không chuẩn bị. Ai, Tống Chỉ Tuệ nhất định chính là sắt thép gái thẳng, quanh co lòng vòng cũng sẽ không. Nghĩ đến nàng cũng không có ý định tinh chuẩn chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật, Đặng Ly thở dài. Ân, ta đều có thể, Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng bình thường thích đánh diễn, dễ dàng bị thương, liền hỏi. Bao cổ tay, cái bao đầu gối như thế nào? Trong nhà nàng cái gì cũng không thiếu, nước hoa gì châu báu đồ trang sức túi quần áo đều là chồng chất như núi, ngược lại là loại vật này rất ít gặp. Đặng Ly vội vàng gật đầu, người quyết định liền hảo, dứt lời. Nàng quay người lên lầu đi tắm, bây giờ địa điểm quyết định, liền muốn bắt đầu định ra danh sách. Tống Chỉ Tuệ gõ cái bàn, đột nhiên đình trệ. Tân Lan, quản gia lập tức từ đằng xa tới, nàng luôn luôn thấp mi thuận mắt, thời thời khắc khắc ở nàng xung quanh chuyển động, đến mức Tống Chỉ Tuệ đều có chút hoài nghi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tân Lan bối cảnh thân thế nàng điều tra qua, lúc trước ở một nhà giàu có làm quản gia 20 năm. Hết sức thành thật, không có gì ý đồ xấu, khuyết điểm duy nhất chính là vụng về, có đôi khi bị lợi dụng cũng không biết. Nàng cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, để nàng lưu lại. Cười híp mắt quản gia ôn ôn nhu nhu, tiểu thư, cần gì, đi đem tỷ tỷ của ta sinh nhật khách quý danh sách cầm một phần tới. Được rồi, nói xong, nàng xoay người, tiếp theo đi lên lầu. Nàng lần thứ nhất rơi xuống nước liền tại lần trước, như vậy trên danh sách xuất hiện qua người. Đều có hiểm nghi, mà những người này, một cái cũng không có thể thiếu. Danh sách nhân viên nhất định hảo, Tống Chỉ Tuệ liền vội vàng thu xếp thiếp mời. Để bày tỏ chủ nhân tôn kính, nhà các nàng giống nhau không cần điện tử thiếp mời, mà là mua bằng giấy thiếp mời, thế này hiền phải tôn trọng lại có nghi thức cảm. Tống Chỉ Tuệ nằm ở trước bàn, một tay kẹp lấy thiếp mời, một tay đoan chính nắm bắt bút lông chữ, ở phía trên nhất bút nhất họa. Không gian chỉ còn lại bạch trồn sóc mao hoạt động giấy tuyên thành tiếng vang, còn có mực nước thấm vào giấy tinh tế thanh. Nghiêm túc thời điểm, ánh mắt của nàng là buông lỏng, lại mười phần hấp dẫn người. Nàng từng tờ thiếp mời viết hảo, lại chu môi nhẹ nhàng như vậy thổi, mực nước khô ráo, lại đặt ở một bên khác, một lần nữa lấy thêm lên mới thiếp mời, lặp lại động tác. Tống Chỉ Thu nhìn nàng làm không biết mệt bộ dáng, lại cảm thấy là nàng vì mỗi người sinh nhật để bụng không ít. Thế nào đều tự viết a, tùy tiện tìm tiên sinh đến, kia hơn 90 người đủ ngươi viết. Không được, không thể qua loa cho xong, Tống Chỉ Tuệ kiên trì phải tự làm, nàng từ nhỏ thừa hành, trên đời không đại sự, mà lại không chuyện nhỏ, sự tình văn kiện quan trọng kiện đúng chỗ, liền giống với kiến trúc phòng ở, nền tảng muốn kiên cố, thủy điện phải sửa đổi hào, gạch giấy dán tường, xây tường, thế nào là có thể chuyện qua loa lấy lệ. Không sai biệt lắm được, liền thế này được rồi, sẽ chỉ làm bản thân ở mỗi một việc thượng đều đục nước béo cò, đến mức đi ra ngoài kết quả, sẽ thành gió thổi qua liền ngã đậu hũ cha công trình. Sự tình từng kiện đến, từ từ sẽ đến, hảo hảo làm. Tống Chỉ Thu trêu ghẹo nhìn nàng, nàng muội muội này là một mâu thuẫn thể, một bên muốn đích thân vì Đặng Ly chuẩn bị sinh nhật, vừa lại không nguyện ý đem lần này vốn là kế hoạch nói cho nàng. Lần này đơn giản chính là nàng tự xin nhập ông, tìm ra hung thủ. Cứ việc nàng làm 10 phần kín đáo kế hoạch, Tống Chỉ Thu vẫn như cũ thập phần lo lắng. Nhưng nếu là nửa đường có cái ngoài ý muốn, nếu là có một ngoài ý muốn, tỷ tỷ, người kia cũng trốn không thoát. Về sau, liền mời ngươi xử lý ta hậu sự, đồng thời đem người xấu kia cho cốt làm thành hương, đến cho ta cùng cha mẹ bày đồ cúng. Phi phi phi, Tống Chỉ Thu kích động dừng lại nàng, tuổi còn nhỏ, động một chút lại chết, khó nghe muốn chết. Ngươi nghe, ta không cho phép ngươi có bất kỳ chuyện, về sau già rồi, ta còn muốn cùng ngươi ngồi ở trong sân đàn áo len đâu. Tống Chỉ Tuệ cười, đàn áo len không bằng chơi mặt trược sống động đầu óc, không dễ dàng đến bệnh Alzheimer. Hai người trêu ghẹo, Tống Chỉ Thu lại cười không nổi, nàng biết lần này đi mọi loại nguy hiểm, không phải mở nói giỡn liền có thể qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín hiệu pháo hoa, máy bay trực thăng, thường phục bảo tiêu đều ở, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lại không thể đánh rắn động cỏ, bảo tiêu kia tự nhiên là không thể mang quen thuộc người, vẫn là bên ngoài mời, cũng không biết đáng tin cậy không. Tống Chỉ Thu sầu là có nguyên nhân, nàng sợ Tống Chỉ Tuệ chân không tiện, liền cầu cứu đều đến không kịp. Tống Chỉ Tuệ đè xô ống nàng tay, tỷ tỷ ngươi có thể yên tâm hảo, đừng nói trước cái này chỉ là chúng ta đang nghĩ, cái tên xấu xa kia sẽ không xuất hiện, dù cho là xuất hiện, ngươi nhìn. Nàng đem chân nâng lên, nhẹ nhàng ở trước mặt nàng chuyển động. Tống Chỉ Thu con mắt trợn tròn, một chút kinh hỉ nói. Chân của ngươi, sụt, nàng dựng thẳng ngón trỏ theo cánh môi, cửa trước bên ngoài liếc đi. Cẩn thận tai vách mạch rừng, Tống Chỉ Thu che miệng, lúc nào hảo, nàng cái mũi chua chua, hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Tiếng nói mang theo run rẩy, có chút khàn khàn, Tống Chỉ Tuệ thả chân xuống, cũng không hoàn toàn hảo, nhưng là, ta nghĩ đến nguy hiểm thời điểm, đứng lên chạy trốn cũng không có vấn đề. Quá tốt, Tống Chỉ Thu lúc này mới nới lỏng chút tâm, nếu không, vẫn là cùng Đặng Ly nói, lý do an toàn. Nàng lắc đầu, không được, lần này kế hoạch không thể nói cho nàng, vừa đến, là sinh nhật của nàng, thứ hai. Nàng không cần biết, ban đêm, tiệc sinh nhật danh sách còn không có mô phỏng xong, Tống Chỉ Tuệ trở lại phòng ngủ ngay tại. Tăng ca, màu trắng sơn trà dưới đèn, bên nàng ngồi, cổ tay thẳng trên bàn, ngay tại tinh tế viết a viết. Viết một hồi, nàng hơi mệt một chút, đưa tay chụp miệng, mí mắt trên dưới đánh nhau, nước mắt chỉ ở trong mắt chuyên. Đặng Ly nhìn nàng tự mình vất vả, cảm động hết sức, lại hết sức thư thái. Nàng cười một hồi, chân trần dẫm ở trên thảm, nhẹ chân nhẹ tay đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Cao lớn cái bóng nháy mắt cản trở tia sáng, có thể đem càng thêm nhỏ nhắn cái bóng bao lại. Tống Chỉ Tuệ cảm giác một cồn nhiệt khí tới gần, tay không khỏi một đốn, kia bút lông dừng lại ở giấy bên trên, rơi xuống loang lổ điểm đen. Ôi, viết hư, Đặng Ly cười nàng một chút, đừng bận làm việc, ngày mai lại nói. Tống Chỉ Tuệ để bút xuống, đem tấm kia thiếp mời bỏ đi, rút lần nữa ra một tấm mới, cũng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói. Người giúp ta đối một chút danh sách, nhìn xem có hay không tề, thế này ta có thể ngủ sớm hơn. Hảo, Đặng Ly ngồi xuống, đem thiệp mời trên bàn chồng chất chỉnh tề, liếc mắt nhìn bảng biểu, bắt đầu đối lên. Nàng ngay tại Tống Chỉ Tuệ bên người làm sự tình, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, một bên nhìn, một bên niệm tên. Bùi Vân nữ sĩ, Đoàn Điềm Điềm nữ sĩ, nàng lúc nói chuyện, nóng hầm hập, giống như một tiểu lò sưởi, phát ra nhiệt ý, tắm rửa xong nàng liền mặc quần đùi, một song bạch đùi lộ ra, giống như là tư thế ngồi không hợp chính dường như. Da thịt chạm nhau, Tống Chỉ Tuệ lại làm rối loạn một tấm thiếp mời. Nàng tay run rẩy, có chút ngứa, lại có loại không nói ra được dĩ lệ. Chỉ là nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, quay đầu cơn giận. Ngươi liền không thể tới điểm. Đặng Ly nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, thấy chân của mình tựa ở thoải mái tiểu bạch trên đùi, một chút hiểu được. Xem ở ngươi vì ta bận rộn phân thượng, ta không cùng người so đo. Nàng nâng lên cái mông, kéo lấy cái ghế phát ra soạt tiếng vang, lại đặt mông ngồi xuống, hai người chân chênh lệch 5cm khoảng cách. Lần này tốt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ không để ý tới nàng, tiếp tục viết chữ. Đặng Ly cũng không có để ý, tiếp tục đối với chữ. Trong phòng an tĩnh một hồi, Tống Chỉ Tuệ chậm rãi nâng lên trường lông mi, liếc mắt một cái Đặng Ly, sơn trà dưới đèn thiếp mời ngược hồng quang, chiếu vào trên mặt nàng, đem mặt nàng chiếu lên hồng hồng. Con mắt cũng hồng hồng, hoặc là bị nàng phát hiện, Đặng Ly dừng một chút, đèn bóng mắt một chút bắt được nàng ánh mắt. Trầm trầm, lạnh lùng, kia là cực kỳ hiếm thấy ánh mắt, giống như là sâu đậm vòng xoáy, hiện gió lốc hình thức đưa nàng cuốn vào. Bất quá một cái chớp mắt, Đặng Ly nhíu mày. Thế nào, ngươi ở giám sát a? Tống Chỉ Tuệ thở ra một hơi, lông mi nhanh chóng nháy. Ân, vừa mới niệm thật tốt, hiện tại thế nào không niệm? Đặng Ly rũ xuống mắt, cái này Tống Chỉ Tuệ sẽ không cho là nàng đang lười biếng đi. Hảo hảo hảo, ta niệm. Khớp xương rõ ràng tay kẹp lấy màu đỏ thiếp mời, hơi hơi mở ra, phát ra trang giấy chồng chất thanh. Thanh thủy đồng học, nàng tay rũ xuống, phóng hảo, đi rút một cái khác. Người đều mời người nào a? Sinh nhật của ta, không cần xử lý như thế long trọng. Làm cho nàng ngượng ngùng, nàng vừa mới ngượng ngùng, một giây sau triển khai thiếp mời, mặt trên thình lình viết Giản Thu Vũ nữ sĩ 4 chữ lớn. Đặng Ly thanh cuống họng, xin người lão sư a. Nàng vội vàng buông xuống thiếp mời, giống như là thả khối tiếp theo củ khoai nóng bỏng tay giống nhau, đem nó ném vào thiếp mời trong đống, không nhìn tới, không đi nghĩ. Tống Chỉ Tuệ hắng giọng, nàng tâm lần nữa buồn bực lên. Tiếp xuống đầu óc lung lay, làm việc thời điểm bên tai ong ong ong, Tống Chỉ Tuệ lại nói cái gì nàng đều không nghe rõ. Rốt cuộc nàng đối xong rồi cái cuối cùng, Tống Chỉ Tuệ cũng viết xong cái cuối cùng danh sách, Tống Thiên Phục. Nàng đọc hạ tên, đột nhiên cảm giác được như chút được gánh nặng, tùng khẩu đại khí. Hoàn thành, nghỉ ngơi. Đặng Ly đứng người lên, hướng bên giường đi. Tống Chỉ Tuệ hiện tại lên giường rất nhanh chóng, đã không cần nàng. Nàng hướng trên giường như vậy một nằm, chủ động lăn vào bên trong đi, lưu ra phía ngoài vị trí, ngửa đầu nhìn một hồi trần nhà, nàng lại nghiêng đầu, vỗ vỗ bên hông vị trí. Đối nàng nói, mau tới đi ngủ. Tống Chỉ Tuệ nhìn xem ấm áp màu vàng nhạt trên giường lớn, nằm một người như vậy, người kia toàn thân nóng hổi, tản ra nhiệt khí, vô cùng ấm áp. Nàng quay đầu nói, người trước tiên ngủ đi, ta đi rửa tay. Đặng Ly nga một tiếng, quay người đưa lưng về phía nàng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, nàng ngủ được mơ mơ màng màng, giường bên trên truyền đến động tĩnh, một chút thức tỉnh nàng. Là Tống Chỉ Tuệ đi lên, nàng có thể tưởng tượng. Nhỏ nhắn thân thể chính hướng trên giường bò, tay chân lèo khèo bạch như nhuận ngọc, nàng còn thở hổn hển, đỏ mặt, bởi vì lấy đối với nàng đến nói vẫn là yêu cầu phí chút khí lực. Đặng Ly chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem ung dung hắc ám, nghe kia tiếng hơi thở không cách nào ngủ. Nàng phảng phất nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ hai người ở yêu đương sau ân ái ngọt ngào, những cái kia ngọt ngào ở nàng đầu óc chiếu phim, lẫn nhau kêu thân yêu, bảo bối. A à, hì hì, hắc hắc, ta thích ngươi, ta thật thích ngươi, ta rất thích ngươi. Nghĩ đến trong lòng cứng lên, nắm đấm lập tức nắm chắc, nàng nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn tới, nhưng lại nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ để trần, nằm ở phòng tắm hình ảnh. Cái kia hình ảnh vung đi không được, trong đầu vờn quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nghĩ đến, đẹp như vậy hảo thân thể liền muốn. Lập tức một hơi thở ngăn ở lồ. Âng ngực, không chỗ tuyên phát, người bên cạnh còn chưa ngủ hảo, nàng nặng nề xoay người, giống như là đập vào trên giường. Tống Chỉ Tuệ nghe cự vật thanh âm, lập tức giật mình, nàng nhìn xem hắc ám bên trong một đôi mắt, ngần ở tại chỗ. Một tấm ấm áp tay ôm sau gáy nàng, đem nàng hướng phía trước kéo đi. Nàng hô hấp một bình, lập tức cảm nhận được kịch liệt hô hấp đập vào mặt, còn có thành khẩn nhảy lên trái tim, nóng bỏng da thịt, đưa nàng quay chung quanh. Tống Chỉ Tuệ thần kinh căng thẳng, cảm thấy một tia áp bách, Đặng Ly đây là, thế nào rồi? Đặng Ly bưng lấy sau gáy nàng, nhìn xem nàng ánh mắt đen láy, con mắt phía dưới chính là cái mũi phía dưới chính là môi, nàng hôn nàng hai ngụm, liền hai ngụm liền xong thành nhiệm vụ, hôn nàng hai ngụm thế nào rồi? Trong lòng bàn tay nàng bốc lên mồ hôi, từng hạt, tựa hồ muốn Tống Chỉ Tuệ tóc nhiễm ẩm ướt. Trước người tiểu nhân không thoải mái nói nhỏ một tiếng, tay nhỏ ở trước người nàng đẩy một cái. Làm gì làm ta sợ? Nàng tâm yên tĩnh, lập tức buông lỏng tay. Hắc hắc, nhìn lá gan ngươi tiểu, liền dọa ngươi. Âu chỉ, Tống Chỉ Tuệ cảm xúc bành trướng, liền vội vàng lui về phía sau chút, không để ý tới nàng. Hôm sau, Đặng Ly phờ phạc mà lên, đưa Tống Chỉ Tuệ đi trường học, cũng không biết thế nào tối hôm qua không ngủ hảo. Nàng mắt quầng thâm đã rớt xuống nước mắt bên ngoài, cùng cái động vật quốc gia bảo vệ. Mặc dù như thế, nàng vẫn kiên trì lên, đưa Tống Chỉ Tuệ đi học, bản thân đi làm, bình thường ăn cơm, đi ngủ, không thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong đầu không biết lại muốn bốc lên ra bao nhiêu thứ. Cũng may thân thể nàng nội tình hảo, đi tới, tinh thần cũng chót lọt rất nhiều. Đến trường học, trên đường vừa vặn gặp phải Thanh Thùy. Nàng ăn mặc màu hồng cổ áo bẻ áo thun, hạ thân màu trắng nếp uốn váy, một song giày vải, nhìn qua thiếu nữ cảm 10 phần. Chạy tới gần về sau, nàng thở hổn hển một hồi. Tuệ Tuệ, ngươi tới rồi. Tống Chỉ Tuệ cùng nàng chào hỏi, đưa tay đưa qua một tấm màu hồng thiếp mời. Mùa hè đến, Tống Chỉ Tuệ ăn mặc sữa sắc ngắn tay váy liền áo, nhìn qua càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Là cái gì? Thanh Thủy lật ra nhìn. Cười nhìn về phía Đặng Ly. Nguyên lai là Đặng tỷ tỷ sinh nhật. Đặng tỷ tỷ, sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đặng Ly cười gật đầu. Cảm ơn ngươi a, đến lúc đó trang điểm thật xinh đẹp tới. Thanh Thủy, nhất định. Tống Chỉ Tuệ chần chờ một chút, nàng đem một cái thiệp mời khác đưa lên. Cái này là cho Giản lão sư. Thanh Thủy ngẩn một hồi, nếu là cho Giản lão sư, nàng vì cái gì không tự mình đi cho? Chỉ là nàng không có hỏi, thuận tay nhận lấy. Hảo, Đặng Ly cũng phát giác được một tia quái gì. Tống Chỉ Tuệ là coi Thanh Thủy là tình người phát thư sao? Khó trách Thanh Thủy sẽ. Tống Chỉ Tuệ chỉ vì không muốn cùng Giản Thu Vũ có tiếp xúc quá nhiều. Lại hôm nay không có tiết học của nàng, nàng không nghĩ lại một lần nữa đi nhà nàng. Vì cái gì không có lọt Giản Thu Vũ đâu? Tống Chỉ Tuệ ngẫu nhiên hồi tưởng, Giản Thu Vũ có thể hay không hại nàng đâu. Nói tóm lại, thà giết lầm, không thể sai thả là nhân sinh của nàng triết lý. Suy ư về sau, nàng quay đầu, A Ly tỷ, ngươi đi về trước đi. Ban ngày trên đường tới, nàng cũng cảm giác được Đặng Ly một tinh đà thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này sẽ ngẩng đầu vừa thấy, gặp nàng chỉ mặc lòng lòng lẻo lẻo áo sơ mi trắng, quần jean, tóc tùy ý tản ra, trên mặt làm, chỉ là nhìn xem rất xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt nàng có chút kém, chủ yếu là con mắt chung quanh làn da có chút hắc. Đặng Ly xoa hạ mắt. Hảo, ta nhìn các ngươi đi vào. Tống Chỉ Tuệ chuyển qua giáp ghế dựa, cùng Thanh Thủy cùng nhau đi lên phía trước. Cái bóng lưng kia nho nhỏ khéo đúng dịp, rất nhanh hiện cây chấm đen nhỏ, biến mất ở trước mặt nàng. Nàng thở dài, nguyên lai Giản Thu Vũ ở trước mặt nàng khiêu khích, đều là có nguyên nhân. Tống Chỉ Tuệ đoán chừng cái gì cũng nói với nàng. Có thể hay không liền. Nàng lỗ tai bỗng nhiên nhảy lên đến, vội vàng hướng hai cái chấm đen đuổi theo. Tiểu Tuệ, quấn qua xanh ôm tươi tốt vườn trường rừng rậm chỗ rẽ, nàng cuối cùng nhìn thấy hai người cái bóng. Tiểu Tuệ, nàng tăng thêm tốc độ chạy tới, thở đều muốn thô chút ít. Tống Chỉ Tuệ dừng lại, quay đầu, ánh nắng từ kẽ cây rơi xuống, đúng lúc rơi ở trên người nàng điểm loang lổ bạch quang. Nàng nghiêng đầu tới. Bộ dáng sờ sờ động lòng người. Thế nào rồi? Đặng Ly chạy đầu váng mắt hoa, lập tức đỡ nàng xe lăn, kém chút không có quỳ xuống. quán tính dẫn đến nàng đẩy xe lăn về sau lăn nửa vòng, Đặng Ly dẫm gấp mặt đất, ung dung ngẩng đầu nhìn nàng. Ta có, một sự kiện, hỏi ngươi, nàng thở không ra hơi, nhìn qua khí hư bệnh thiếu máu. Tống Chỉ Tuệ nhìn nàng chống đỡ ở trước người mặt, hồng hồng, bốc lên mồ hôi dịn, liền hô hấp đều dễ ngửi như vậy. Ánh mặt trời chiếu nàng sống mũi thẳng tắp thông thấu, mặt mày như vẽ. Thanh Thủy rất thức thời, thấy cái này cảnh tượng, lập tức chỉ vào tổng hợp tòa dạy học. Ta trước qua bên kia chờ ngươi, Tuệ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ gật đầu, quay đầu nhìn Đặng Ly. Đặng Ly ánh mắt nhìn thẳng nàng, mang chút yêu buồn ánh mắt dường như. A Ly tỷ, ngươi có lời gì? Nàng nhìn về phía tòa dạy học đỉnh chỗ màu trắng loa. Nhanh đi học, Đặng Ly nhìn hai bên một chút, thấy người ở thưa thớt, vừa đi vừa về chỉ là số ít đồng học, mọi người vùi đầu đi đường, không ai quản các nàng. Cái kia, người chân sự tình, không có nói với Giản lão sư đi. Tống Chỉ Tuệ trầm mặc một hồi, ta chưa bao giờ đối nàng giảng qua chuyện này. Kia liền hảo, không chơi một vạn, chỉ sợ vạn nhất, Giản Thu Vũ không phải cái tên xấu xa kia, nhưng có thể là đâu. Đặng Ly thở phào, cũng không biết là bởi vì nàng không có nói với nàng, hay là bởi vì cái gì khác. Thanh Thủy tan học chuyện thứ nhất, chính là cầm thiếp mời đi tìm Giản Thu Vũ. Phòng học ký túc xá, nàng từ ánh mặt trời đường nhỏ đi đến bóng mát tòa dạy học, tâm tình mười phần thư sướng. Còn hảo trước kia luôn luôn giúp Tuệ Tuệ mang đồ vật cho lão sư, lần này lại có cơ hội đi. Đi thời điểm nói không chừng còn có thể lưu một hồi. Tính toán nhỏ nhặt điếc tai nhức óc, Thanh Thủy ôm thiếp mời, giống như là bưng lấy hoa mặt trời giống nhau. Đảo mắt tới cửa, Giản Thu Vũ ngoài cửa là cài đặt đáng nhìn chuông cửa, nàng sớm sửa sang hào tóc, còn sẽ son môi móc ra bôi đều đặn, xác định hảo trang dung tinh xảo hoàn mỹ về sau, đứng ở cửa, đẻ ích, uống chuông cửa. Có người ở nhấn chuông cửa, phòng truyền đến chuông cửa máy móc tiếng người nói chuyện, nàng đứng ở cửa, đối đáng nhìn chuông cửa camera cười. Chỉ là nửa ngày cũng không có động tĩnh, cách thật lâu, bên trong tiếng nhắc nhở nhỏ, Thanh Thủy lần nữa đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ống chuông cửa, bờ môi mấp máy, đầu thăm nhìn xem. Bên trong căn phòng, Giản Thu Vũ đứng ở cửa nhíu mày, nhẹ tay nhẹ đỡ khung cửa, không biết mở còn chưa mở. Cái kia đen trắng trong hình nữ hài vẫn đang chờ, tựa hồ cũng không nguyện ý đi. Không đầy một lát, nàng móc ra điện thoại. Khả năng thật có việc, Giản Thu Vũ đẻ ích, uống chốt cửa, phát ra tiếng mở cửa. Đen trắng nữ hài lập tức biến thành màu sắc, Giản lão sư, nàng vĩnh viễn cười, còn sẽ một tấm màu hồng thiếp mời đưa cho nàng. Đây là, Thanh Thủy mặt chôn lấy, có chút hồng, đây là Tuệ Tuệ đưa cho ngươi thiếp mời. Vừa nghe nói Tuệ Tuệ, Giản Thu Vũ đôi mắt sáng lên một cái, nàng giật ra cửa. Vào đi, ân, Thanh Thủy quy củ đứng ở cửa. Hướng phòng nàng bên trong quan sát. Giản Thu Vũ rất thích figure, các loại các dạng mỹ nữ figure, có rất nhiều anime nhân vật ở bên trong, có giống như là bản thân làm theo yêu cầu. Lần trước thấy còn không có nhiều như vậy, lần này tới, lại gặp rất nhiều tân thủ xử lý. Trong đó có một cái búp bê ăn mặc trắng như tuyết váy, giữ lại mái ngố, tóc đen dài, hai mắt thật to, cái mũi xinh xắn. Toàn bộ búp bê có cánh tay lớn như vậy. Thanh Thủy cười cười, đây cũng là anime nhân vật sao, giống như Tuệ Tuệ, nàng chỉ vào cái kia búp bê, vốn định rút ngắn Giản Thu Vũ cùng nàng cảm giác quen thuộc. Giản Thu Vũ lật ra thiệp mời, nhìn thấy phía trên thình lình vài cái chữ to. Giản Thu Vũ nữ sĩ, thành tâm mời ngài ngày 18 tháng 6 tham dự Đặng Ly tiểu thư tiệc sinh nhật. Nàng nắm bắt thiệp mời, lông mi hơi hơi thượng nhấc, nhìn về phía Thanh Thủy. Chỉ là giống mà thôi. Thanh Thủy gật đầu, ân, nhìn kỹ không giống, cẩn thận vừa thấy, nàng nhìn cái kia búp bê trên cánh tay, trên lưng, trên đùi còn mang theo điều trong suốt bạch tuyến cuối cùng, là một cái giá, sách dây dùng. Cho nên cái này figure, là sách dây con rối sao? Thanh Thủy đột nhiên cảm giác được có chút khiếp người, cách chương.